Chương 1553, bị bức lui thi đấu, 1. Nhìn trên đài đặc thù ngồi vào bên trong, Lam Hoa Hồng nhìn xem trên đài Quân Mộ Nhan, liếm môi một cái, trầm giọng nói, nữ nhân này, ta nhất định phải chiếm được, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các ngươi nghĩ biện pháp thay ta làm tới. Hai cái Nguyên Anh trưởng lão nhìn hắn một cái, bĩu môi không nói gì. Lý Tổ Bằng lại là chăm chú nhìn Mộ Nhan trong tay đàn, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thanh này đàn tản ra khí tức, tựa hồ có chút cổ quái. Mà tại ba viện viện trưởng vị trí, Địch Hưu Đạo ánh mắt như tôi độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đài Mộ Nhan, hai tay gắt gao chế trụ thành ghế. Ngồi ở một bên Linh Vũ Học viện viện trưởng Lệ Văn Uyên mang theo một tia nộ khí, cười lạnh nói, Địch viện trưởng, Tinh Thần Học viện thế nhưng là lại ra một cái có chí khí hạt giống tốt đâu. Ha ha, ta Linh Vũ Thiên Hải đội, thật sự là thua tâm phục khẩu phục. Địch Hưu Đạo trầm mặt không nói gì. Hắn thậm chí căn bản không quan tâm Lệ Văn Uyên chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe trào phúng, trong lòng chỉ muốn, tiếp tục như vậy, Diêu Quang phân viện liền thật muốn bại lộ tại nhân trước. Không được, này làm sao có thể ngồi tại cuối cùng sắp xếp từ giật luân, nhìn qua trên đài cao xinh đẹp trói mắt thiếu nữ, thần sắc hoàng hốt, hai mắt mê ly, phảng phất xuyên thấu qua nàng nhìn thấy xa xưa đi qua. Ba viện thi đấu vòng thứ nhất toàn bộ 12 trận đấu kết thúc về sau, có 3 ngày tu chỉnh thời gian. Mà lúc này buồn bực nhất, trừ bỏ bị đào thải đội ngũ, chính là những cái kia thất bại dân cờ bạc. Nhất là Thiên Hải VS Tiêu Diêu đội trận đấu kia, cơ hồ 9 thành 9 nhân tất cả đều áp Thiên Hải đội thắng. Mà lại bởi vì đối Huyền Hải đại sư dự đoán kết quả tin tưởng không nghi ngờ, phần lớn người còn áp một số lớn tinh thạch, lúc này có thể nói là bồi thường cái mất cả chỉ lẫn trải. Cùng những này liền đũng quần đều thua trận nhân tương phản chính là Mộ Nhan bọn hắn. Bọn hắn đem trên người tinh thạch chia làm 3 phần, một phần áp mỗi trận đấu thắng thua, một phần áp cuối cùng tổng quyết tái quán quân, cuối cùng một phần áp sau khi cuộc tranh tài kết thúc bình chọn ra tốt nhất tuyển thủ. Thiên Hải đối Tiêu Diêu đội tỷ lệ đặt cược là so sánh 80, mà bọn hắn 7 người cộng lại, tổng cộng đè ép mấy vạn khối thượng phẩm tinh thạch. Mấy vạn thượng phẩm tinh thạch, lật dòng giã 80 lần, kia là như thế nào một khoản tiền lớn a. Là Mộ Nhan bọn hắn ôm một lớn chồng chất túi càn khôn đi Trường Nhạc cung lĩnh tinh thạch thời điểm, kém chút liền bị người chung quanh dùng ánh mắt giết chết. Chỉ tiếc, Tiêu Diêu môn nhân không lý do nhiều số tiền lớn, tâm tình tốt ghê gớm, căn bản cũng không nghĩ chấp nhận với bọn họ. Hi hi, hiện tại trận đấu thứ nhất vẫn chỉ là lật 80 lần, nếu là chúng ta có thế đoạt giải quán quân chính là lật 200 lần, nếu là lục sư tỷ có thể được tốt nhất tuyển thủ, đó chính là lật xa u 100 lần. Lạc Vũ hút trượt một lần nước bọn, kiếm bộ rồi, ha ha ha, ta cảm thấy ta kiếp sau có thể nằm tại tinh thạch bên trên đi ngủ. Chờ ta trở về, muốn đem Tiêu Diêu môn tu tập thành Kim Bích Huy Hoàng cung điện, để sư phụ ở xa hoa nhất gian phòng, mỗi ngày uống quỳnh tương ngọc dịch nghe Lạc Vũ đưa bé kia khí tuyên ngôn, Tiêu Diêu môn mấy người cũng nhịn không được cười lên. Mấy vị thật sự là khẩu khí thật lớn. Nhưng là, các ngươi yêu mơ ngộng hao huyền là chuyện của các ngươi, không cần liên lụy chúng ta toàn bộ Tinh Thần Học viện học sinh mất mặt xấu hổ. Lạc Vũ bọn hắn nhận tinh thạch đang muốn trở về, ai ngờ lại đột nhiên thoát ra một nhóm người, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Lãnh Vũ Mạn, các ngươi ai vậy? Trong đám người một cái cao gầy, lại có vẻ hơi khô gầy nữ tử đi lên phía trước. Nàng mặc Tinh Thần Học viện quần áo, chiều Mộ Nhan mấy người khẽ nhếch cái cằm, ngạo mạn nói, chúng ta tới, là đại biểu Tinh Thần Học viện toàn thể học viên, yêu cầu các ngươi rời khỏi ba viện thi đấu. Thấu chương xong.